Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 544, dị thú văn minh tồn tại chứng cứ. Nếu như hoàn toàn khống chế đối với dị thú hữu dụng. Trần Kỳ nhìn S cấp dị thú dần dần tiêu tán thi thể, ở tâm lý thở dài một hơi. Làm nạp tiền mới mang theo Kim Cô thời điểm, chiến đấu kỳ thực đã kết thúc. Coi như là dị thú cường đại tới đâu, nó cũng chỉ là một con S cấp dị thú mà thôi. Đối mặt SSS cấp, thậm chí có khả năng dính đến siêu SSS cấp nạp tiền mới, làm sao có thể sống sót? Nếu như nạp tiền mới có thể ở thế giới hiện thật bên trong, cũng có một Kim Cô lời nói. Trần Kỳ nhìn phi thường không thỏa mãn nạp tiền mới, lần nữa thở dài một hơi. Nạp tiền mới cường đại chỉ tồn tại ở mộng cảnh thế giới bên trong. Trở lại thế giới hiện thật thời điểm, hắn vẫn là cái kia chỉ có A cấp thực lực nạp tiền mới. Trần Kỳ không phải là không có nghĩ tới lợi dụng truyền thuyết chế tạo ra một cái chân chính tồn tại ở thế giới hiện thật, cũng có thể cho nạp tiền mới mang đến lực lượng cường đại Kim Cô. Trên thực tế, Hoa Hạ truyền thuyết bên trong, bản thân thì có Kim Cô truyền thuyết, nguyên bản dính đến Kim Cô truyền thuyết bên trong, Kim Cô chỉ là một loại áp chế lực lượng thần thoại vật phẩm. Có thể bởi vì tinh gia điện ảnh, cũng có một bộ phận nhân trong nhận biết, tồn tại mang theo Kim Cô liền có lực lượng tuyệt đối truyền thuyết. Đây cũng là nạp tiền mới ở mộng cảnh thế giới bên trong phán đoán ra Kim Cô nguyên nhân thực sự. Có thể truyền thuyết này dù sao không thế nào rộng khắp. Ở linh khí sống lại sau đó, lấy Trần Kỳ trước mắt danh vọng, tuy là có thể giống như chế tạo hiên viên kiếm, cùng với chuyên môn dùng để nghiên cứu công pháp máy tính Trần Ni như vậy, mạnh mẽ chế tạo ra một cái truyền thuyết, nhưng vô luận là hiên viên kiếm, vẫn là máy tính Trần Ni, so với việc Kim Cô đều kém quá xa. Hiên viên kiếm là tối cường thần khí không sai. Máy tính Trần Ni cũng có thể nghiên cứu ra thiên cấp công pháp. Nhưng đây đã là truyền thuyết có thể đạt tới cực hạn. Chỉ phải dẫn theo liền có thể có được siêu SSS cấp lực lượng. Coi như cái này là linh khí sống lại thời kỳ, cũng không khả năng lại có bao nhiêu người tin tưởng. Bởi vì liền SSS cấp, toàn thế giới đã biết cũng chỉ có một mà thôi. Khuyết thiếu đầy đủ nhận thức cái tiền đề này, thế giới hiện thật vô căn cứ phán đoán là không có khả năng chân chính đổ vật. Cục trưởng, như cũ, Tiếu Tùng Hứa ở kết thúc chiến đấu sau đó, liền không nhịn được hỏi lên, S cấp dị thú đã bị nạp tiền mới dễ dàng đánh chết. Không có làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng. Nhưng đây là mộng cảnh thế giới trong tử vong. Thế giới hiện thật S cấp dị thú vẫn là trọng thương hôn mê trạng thái. Điểm này cùng phía trước Việt Vương kiếm một lần kia rất giống. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, như cũ, ngươi lại đem nó cho ta kéo vào được. Tiếu Tùng Hứa không có gì do dự, đã tấn chức SSS cấp hắn, muốn đem một cái hôn mê trong S cấp tiến hóa động vật kéo vào mộng cảnh thế giới bên trong. Quả thực không nên quá đơn giản, mà sống lại tiên phong, mở mắt ra thời điểm lại một lần nữa thấy được trước mắt mình hắc ám. Đó là giống như một tọa một mạch vào mây trời ngọn núi một dạng thân ảnh. Bộ lông màu đen bên trong mang có từng tia kim quang. Bởi vì hình thể vô cùng cự đại, cho nên tiên phong căn bản là thấy không rõ lắm cái thân ảnh này toàn cảnh. Nó chỉ có thể cảm giác được thân thể này đứng ở trước mặt nó thời điểm, dành cho nó vô cùng vô tận áp lực. Siêu SSS cấp, cái ý niệm này không phải lần thứ nhất trước đây khu trong đầu hiện lên. Cùng lần trước một dạng là đồng dạng ý niệm trong đầu mới vừa hiện lên, tiên phong cũng cảm giác được dường như long trời lỡ đất áp lực. Một giây kế tiếp, cặp mắt của nó lại lần nữa biến thành đen. Cũng không phải là bởi vì nạp tiền mới thân ảnh mà biến thành đen, mà là bởi vì nó lại một lần nữa chết. Nó thậm chí không còn kịp suy tư nữa. Mình rốt cuộc là thế nào ở sau khi chết lại phục sinh? Lúc này đây Tiếu Tùng Hứa cũng không có hỏi Trần Kỳ, mà là trực tiếp đem S cấp dị thú lại một lần nữa kéo vào chính mình mộng cảnh thế giới bên trong. Nạp Tiền mới có chút nhàm chán nhấc chân, sau đó một cước đạp, dần dần tiêu tán S cấp dị thú thân thể, nhưng thật ra là S cấp dị thú linh hồn ý thức. Như vậy tử vong phương thức làm cho linh hồn của nó ý thức giật tản ra một ít năng lượng, lưu tại Tiếu Tùng Hứa chế tạo mộng cảnh thế giới bên trong. Tiếu Tùng Hứa hấp thu những năng lượng này, sắc mặt xuất hiện một tia biến hóa. Con này tiến hóa động vật dường như có chút không giống a, Tiếu Tùng Hứa nói thẳng ra, sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ đứng lên. Cái này đối với hắn mà nói cũng không thông thường. Đã tấn thăng đến SSS cấp, hắn chế tạo mộng cảnh thế giới mỗi ngày lại có mấy trăm ngàn người ở bên trong chiến đấu. Đối với như thế nào thu nạp mộng cảnh thế giới trong năng lượng lại không ảnh hưởng đến chính mình, sớm có phi thường thành thục một bộ thủ đoạn. Dù sao cũng là linh hồn ý thức lưu lại năng lượng, ẩn chứa trong đó ý thức ký ức bộ phận, nếu như không phải tiến hành xử lý liền trực tiếp hấp thu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tiếu Tùng Hứa tự thân ý thức. Bình thường Tiếu Thả Lỏng Hứa Đô sẽ đem những cái này ý thức ký ức bộ phận bóc ra đi, cất giữ trong mộng cảnh thế giới trong chỗ đổ rác. Nhưng ngày hôm nay không cùng một dạng là, hắn mộng cảnh thế giới bên trong chỉ có một người hai thú tồn tại. Trước không nói Trần Kỳ không có tham dự vào chiến đấu bên trong, mặc dù cùng phía trước giống nhau ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong chiến đấu, cũng sẽ không ở mộng cảnh thế giới bên trong tử vong. Đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì ý thức ký ức. Một lần duy nhất tử vong vẫn là cùng mộng cảnh thế giới đồng quy vu tận. Mộng cảnh thế giới đều hủy diệt rồi, làm sao có thể còn có cái gì ý thức ký ức lưu lại? Mà Nạp Tiền mới hiện tại cũng là nghiền ép chiến đấu trạng thái, cho nên duy nhất có thể cho mộng cảnh thế giới lưu lại năng lượng chỉ có S cấp dị thú. Bởi vì đây là ngoại trừ Nạp Tiền mới bên ngoài, Tiếu Tùng Hứa đã gặp cái thứ nhất khiến cho dùng pháp khí, vẫn có thể đem pháp khí trường kiếm quơ múa hổ hổ xanh phong tiến hóa động vật. Cho nên Tiếu Tùng Hứa liền cẩn thận thưởng thức những năng lượng kia. Hắn muốn biết, con này tiến hóa động vật là làm sao học được khiến cho dùng vũ khí, kiếm pháp còn hữu mô hữu dạng. Trần Kỳ nghe được Tiếu Tùng Hứa thanh âm, chân mày khinh thiêu, phát hiện sao? Trần Kỳ ở tâm lý cho Tiếu Tùng Hứa điểm cái like. Đây cũng là hắn muốn đem S cấp dị thú kéo vào mộng cảnh thế giới một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là sợ ở thế giới hiện thật khảo vấn S cấp dị thú, biết một không phải cẩn thận giết chết nó, hoặc là bị nó chạy trốn. Hiện tại thế giới hiện thật S cấp dị thú là trọng thương trạng thái hôn mê, chỉ có linh hồn ý thức ở mộng cảnh thế giới bên trong thanh tỉnh, căn bản không cần muốn lo lắng chạy trốn, một hồi vẫn có thể tiến hành khảo vấn, cớ sao mà không làm đâu. Trên thực tế, ở nguyên trong lịch sử Hoa Hạ đối với dị thú khảo vấn chính là sử dụng phương thức này, chỉ bất quá khi đó không có Nạp Tiền mới. Phụ trách không ngừng đánh giết dị thú là Vương Mạc Mạc, cái này chiến đấu cuồng người. Tiếu Tùng Hứa từ tỉ mỉ thưởng thức thời điểm cũng không nhớ đem S cấp dị thú kéo vào mộng cảnh thế giới. Đối với S cấp sinh mệnh mà nói, loại trình độ này hao tổn năng lượng cũng sẽ không trực tiếp khiến nó tử vong, cho nên Tiếu Tùng Hứa cũng không có gì tâm lý gánh vác. Rất nhanh, Tiếu Tùng Hứa sắc mặt liền biến cực vi khó coi. Cục trưởng, Tiếu Tùng Hứa đột nhiên mở hai mắt ra, biểu tình có hoảng sợ, có nghiêm túc, có hốt hoảng nói ra. Nó không phải tiến hóa động vật, nó là dị thú. Trần Kỳ ở tâm lý hoan hô một tiếng, dị thú cái từ này rốt cục xuất hiện ở thế giới loài người bên trong, nhưng lại không phải hắn nói ra được. Trần Kỳ hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Tiếu Tùng Hứa nuốt ngụm nước miếng. Đối với ở mộng cảnh thế giới bên trong chính là Thượng Đế hắn mà nói. Đây là không ứng với nên xuất hiện động tác. Lại dừng một chút sau đó mới nói ra. Ta thấy được. Hàng ngàn con SSS cấp thực lực dị thú. Còn có. So với SSS cấp còn mạnh hơn dị thú. Trần Kỳ đột nhiên có chút kinh hỉ. Bởi vì. Này nói rõ con này S cấp dị thú địa vị rất cao. Chỉ có S cấp dị thú mới sở hữu cùng người cùng cấp bậc linh trí. A cấp dị thú trí lực đều tương đương với thế giới loài người bên trong trí lực đối lập nhau khá cao. Động vật, tỉ như tinh tinh, cá heo các loại, có thể S cấp dị thú tuy là trí lực rất cao. Nhưng cũng không nhất định đều biết dị thú thế giới rất nhiều tin tức. Chính như Tiếu Tùng Hứa thấy những cái này giống nhau. Chỉ là một cái này S cấp dị thú, là có thể vừa ý ngàn ngoan SSS cấp dị thú. S cấp ở dị thú văn minh bên trong, căn bản không tính là cái gì. Cho ta xem, Trần Kỳ mặt không thay đổi nói một câu. Sau đó nhìn lên Tiếu Tùng Hứa chế tạo ra hình ảnh. Đó là một cái tương tự với đấu thú trường kiến trúc. Hàng ngàn con SSS cấp dị thú an vị ở tương tự với khán đài địa phương. Mà nhất trung gian vị trí là hai siêu SSS cấp dị thú. Cấp bậc thực lực cũng không phải Trần Kỳ nhìn ra được. Hắn không có cái này nhãn lực, mà là tiếng thả lỏng Hứa thông qua S cấp dị thú nhớ được đi ra kết quả. Toàn trường không có có một con thấp hơn SSS cấp thực lực dị thú. Mà chỉ S cấp dị thú thấy như vậy một màn thị giác cũng rất kỳ quái. Nó giống như là tồn tại ở một không gian khác giống nhau. Tại chỗ dị thú bên trong, không có năng lực phát hiện nó không biết nó ở, mà có thể phát hiện nó cũng không thấy sự tồn tại của nó. Chiến đấu tựa hồ là bắt đầu rồi, nhưng Trần Kỳ cũng không nhìn thấy cái kia hai siêu SSS cấp dị thú chiến đấu hình ảnh. Bởi vì chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, con này bị bắt giữ S cấp dị thú liền bị thương trực tiếp chạy trốn. Đây chính là chứng cứ a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?